Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, một đợt nối một đợt. Các ngươi, hẳn là trợ giúp Trì Thiên Phong đôi nam nữ kia. Người áo đen nói ra, mặt của hắn cũng bị áo choàng bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đen xì. Trì Thiên Phong ở đâu? Người áo trắng cũng là quát hỏi. Hai người đều là mang theo bế nghệ chi sắc. Ở trong Cuồng Vân Vương Triều, ngoại trừ Chí Cao Vô Thượng Hoàng tộc, liền không còn đại tế thiên cấp bậc cường giả. Cho nên, bọn hắn hai người này liền tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Mặc dù bọn hắn còn không có nhóm lửa hương hỏa, Thạch Hạo mỉm cười, dưới chân dẫm mạnh, giống như có nhìn không thấy bậc thang. Để hắn hướng lên phù phiếm một đoạn, hắn liền như vậy hư đứng ở trong không khí. Mẹ nó, Hắc Bạch Vô Thường lập tức dọa đến sắc mặt xanh lét. Cái này, đừng nhìn Thạch Hạo chỉ là hiện lên như vậy một đoạn khoảng cách ngắn. Nhưng điều này đại biểu cái gì? Đại Tế Thiên, chỉ có Đại Tế Thiên mới có thể phi hành, mà không cần quản cái này bay đến cỡ nào thấp. Hai người bọn họ bổ thần miếu, thế mà tại hướng một vị đại tế thiên cường giả quát hỏi. Không muốn sống nữa, nhưng bọn hắn không nghĩ ra a, làm sao đột nhiên liền toát ra một cái đại tế thiên đến đâu. Đại nhân, hai người vội vàng cung kính nửa quỳ xuống tới, hướng về Thạch Hạo hành lễ. Nguyên bản, võ đạo đẳng cấp mặc dù xâm nhiên, nhưng bọn hắn cũng là bổ thần miếu, chỉ cần ôm quyền hành lễ là được rồi. Nhiều lắm là trong giọng nói cung kính một chút. Nhưng là, ai bảo bọn hắn trước đó hướng Thạch Hạo quát hỏi. Đây chính là phạm thượng. Cho nên, bọn hắn nhất định phải bày ra càng thêm cung kính tư thái tới. Thạch Hạo mỉm cười. Vừa rồi các ngươi hỏi ta cái gì tới? Người áo đen cơ linh vội vàng nói. Chúng ta muốn hỏi đại nhân ngài ăn chưa? Ha ha, Thạch Hạo cười một tiếng, đi qua vỗ vỗ hai người này vai. Cảm ơn các ngươi quan tâm. Hai người kia lập tức toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Đại Tế Thiên đối với bổ thần miếu chính là chất áp chế. Ý vị này Thạch Hạo muốn giết bọn hắn mà nói. Bọn hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có. Cho nên bọn hắn không gì sánh được trung thực, muốn sống, đều xem Thạch Hạo tâm tình, thù này báo thù giết sự tình, Thạch Hạo quản được tới sao? Cứu được Trì Thiên Phong thì như thế nào? Chỉ là nhiều một cái bạch nhãn lang thôi. Được rồi, Thạch Hạo phất phất tay, các ngươi đi thôi, đúng, Hắc Bạch Vô Thường lập tức quay người rời đi, ngay từ đầu còn không dám đi được quá nhanh. Nhưng đi ra mấy bước đằng sau, bọn hắn liền ra tốc, giống như sợ Thạch Hạo đổi ý giống như, mất mạng tựa như chạy. Thạch Hạo quét hai tên lão bộc kia thi thể một chút, búng tay một cái, oanh, thi thể của bọn hắn lập tức bốc cháy lên. Đi thôi, hắn có chút không hứng lắm nói cửu hận, báo thù, thật không phải một kiện để cho người ta vui sướng sự tình. Dù là hắn sau này giết Thạch Trọng, cũng sẽ không cảm thấy khoái ý, chỉ là sẽ để cho tâm linh cảm thấy bình tĩnh mà thôi. Nhưng mà, mới một lát sau sẽ liền gặp trước đó cái kia Hắc Bạch Vô Thường lại trở về. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ, càng có một loại bị cẩu nhật phiền muộn. Bọn hắn dĩ nhiên không phải tự nguyện trở về, mà là bị người đè ép tới. Hai người này đương nhiên lòng tràn đầy đều là Thảo Nê Mã. Đây là bọn hắn nhận biết Cuồng Vân Vương Triều sao? Hiện tại, Đại Tế Thiên Cường giả đều là xếp hàng đi ra sao? Cái gì đều để bọn hắn đuổi kịp? Tu La, Áp Ví, Hắc Bạch Vô Thường, tới người cười lạnh. Hắn đứng ngạo nghễ không trung, từ trên cao nhìn xuống Thạch Hạo cùng ông Nam Tình. Đây là một cái chừng 50 tuổi hơi già trung niên. Có thể phi hành, nói rõ hắn chí ít cũng là đại tế thiên. Bất quá, Đại Tế Thiên liền dám ra đây đơn độc đuổi bắt Thạch Hạo sao? Đương nhiên không thể nào. Hắn là đăng thánh vị, mặc dù chỉ là một bước cấp bậc, nhưng cũng khá đủ, vì cái gì chỉ có hắn một cái. Đó là đương nhiên, Thạch Hạo trên thân cất giấu tiên thuật, càng có Đinh Lăng Phong thần tàng. Ai không muốn cái thứ nhất tìm tới hắn, đem khảo vấn đi ra đâu. Cho nên, hắn đã có lấy niềm tin tuyệt đối, đương nhiên sẽ không đi các cái khác người. Lão thiên gia cũng đang giúp hắn. Nhận được tin tức thời điểm, hắn thế mà liền tại phụ cận tinh thể truyền tống trận chỗ. Chỉ là truyền tống một lần đã đến. Tu La A Tu La, ngươi là của ta. Thạch Hạo mỉm cười. A, ngươi lại là dễ hành nào? Hừ, bản tọa Hoàng Du, trung niên hơi già kia ngạo nghễ nói ra. Ngươi là muốn bản tọa tự mình xuất thủ, hay là chính mình thúc thủ chịu trói? Hắn có tự tin như vậy. Đại nhân, chúng ta có thể đi rồi sao? Đôi hắc bạch y nhân kia thì là run giọng nói ra. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, bọn hắn có thể không chút nào muốn được liên lụy tiến trong chiến đoàn. Cho nên, bọn hắn rất muốn về nhà. Cái này bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Lan, Hoàng Du lạnh lùng nói ra. Hai người kia như được đại xá, vội vàng bỏ trốn mất dạng. Đồng, nhưng mà, bọn hắn mới chạy ra mấy bước, cả người lại là chia năm xẻ bầy, sụp đổ. Hoàng Du lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nếu có thể mà nói, hắn muốn độc hưởng Thạch Hạo bí mật, cho nên tự nhiên muốn giết người diệt khẩu. Thạch Hạo không có chút nào đồng tình. Kẻ giết người sẽ bị người giết. Nếu lựa chọn tại võ đạo giới lăn lộn, khó tránh khỏi liền muốn giết người, cũng hoặc bị người giết chết. Hoàng Du vừa nhìn về phía Thạch Hạo, điềm nhiên nói, còn không có làm ra quyết định sao? Thạch Hạo cười một tiếng, ta lựa chọn, đưa ngươi đánh nổ, làm can. Hoàng Du thét dài một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới, ngươi quét ngang Đại Tế Thiên thì như thế nào? Thật sự cho rằng có thể chống lại đăng thánh vị rồi. Thạch Hạo ngưng quyền, bản nguyên kinh phát động, liền đối với Hoàng Du đối oanh mà đi. Bành, hai người công kích va chạm, hóa thành sóng xung kích cường liệt, hướng về bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Cái gì? Hoàng Du lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại trên một kích này, Thạch Hạo đúng là không chút nào kém hơn hắn. Người nhà là quái vật sao? Hắn biết Thạch Hạo bất phàm, nếu không ban đầu ở Đinh Lăng Phong thần tàng chỗ, Thạch Hạo cũng không có khả năng đè ép một đám trúc thiên thê đánh. Nhưng là, người Đại Tế Thiên liền có thể chống lại đăng thánh vị rồi. Cái này mạnh đến mức thật quá mức đi. Thế nhưng là, chiến đấu đã bắt đầu, hắn còn có thể lại lùi bước sao? Bành, bành. Bành, hai người kịch chiến, tại ngắn ngủi thăm dò tính công kích đằng sau, bọn hắn liền lập tức chiến lực toàn bộ triển khai, tiến nhập gay cấn tình trạng. Oanh, oanh, oanh, Hoàng Du phát hiện, vừa rồi cũng không phải là Thạch Hạo bảo phát cái gì tuyệt chiêu, mới có thể cùng hắn đối kháng, mà là chiến lực thực sự mạnh đến tình trạng như thế. Bọn hắn đã đối bính mấy chục cái. Có thể Thạch Hạo lực lượng không có chút nào suy yếu dấu hiệu. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Thạch Hạo cũng là 10 phần tự tin. Trải qua nhiều như vậy nhớ đối bính, hắn đã khẳng định chiến lực của mình xác thực đủ để cùng một bước cứng rắn. Mà cái này còn không phải chiến lực cực hạn của hắn. Đến, hắn vận chuyển ra quả cầu đá pháp tướng, hướng về Hoàng Du cuồng nện mà đi. Bành bành bành, Hoàng Du kết nối vài cái, không khỏi sắc mặt khó coi. Cái này quá nặng nề, đánh cho hắn khó chịu a. Bất quá, đăng thánh vị so với Đại Tế Thiên, chẳng lẽ chỉ là trên lực lượng tăng lên sao? Không phải, oanh, Thạch Hạo lại một quyền oanh đến. Hoàng Du đúng là không tránh không né, mặc hắn một quyền oanh chúng. sau đó thừa cơ đáp lễ một trường, đánh giáp lá ca, nhanh đến mức như điện quang thạch hỏa, không cho song phương bất luận cái gì biến chiêu cơ hội. Phốp, Thạch Hạo một quyền dẫn đầu oanh ở trên người Hoàng Du. Sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, nắm đấm của hắn đúng là chui vào Hoàng Du thân thể. Giống như đối phương không có thực thể giống như, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.